và niết bàn. Thì ở cái chỗ này tàu phiên âm là niết bàn. Chúng ta nhớ kỹ nha, tàu phiên âm là niết bàn, bởi vì viết theo cái lối này cho nên niết bàn. Nhưng mà bây giờ theo tiếng Pali cũng là cái căn này phối hợp với tiếp đầu ngữ này, nhưng ở đây khi mà hai cái phụ âm đứng kề với nhau và khác giống, thì lúc bây giờ nó sẽ trải qua một cái sự biến thái. Vát cũng âm môi, do đó cho nên chữ vát người ta thay thế bằng chữ bát. Như vậy còn là chữ panát. Chú ý, như vậy thì khi mà cái chữ nirát phối hợp chữ bát thì cái phụ âm trước nó phải bị đồng hóa với chữ này, do đó cho nên nó trở thành chữ nít. Thành thử ra khi mà đọc theo tiếng Pali, chữ này phối hợp chữ này thì nó ra cái chữ nipana, chữ nipana. Và khi mà chúng ta phiên âm của chữ này thì đọc là niết bàn, mà phiên âm của chữ này thì chúng ta gọi là niết bàn. Thì nếu mà chúng ta không khéo, không hiểu được cái ngữ nguyên, cái cấu trúc của ngôn ngữ, chúng ta cứ cãi nhau niết bàn đúng hay là niết bàn đúng, cái nào cũng đúng cả. Nhưng mà vì ở kinh điển Hán Tạng thì họ dịch từ cái chữ Nibbana, cho nên họ mới phiên âm là niết bàn hay là nê hoàn hoặc là niết quan. Còn cái chữ Pali gọi là Nibbana, do đó cho nên gọi là niết bàn. Đó là chúng ta nói về ngôn ngữ. Ở đây có số vị của chúng ta còn mới quá, do đó cho nên chúng ta phải chú ý điểm này, sau này gặp mấy cái chữ này chúng ta khỏi có thắc mắc, khỏi hỏi nữa nha. Giải này xong cái mất hết nửa tiếng. Như vậy chữ niết bàn là cái gì? Niết bàn, nếu mà chúng ta nói theo cái sự niết bàn, tức là cái tình trạng không còn phiền não ái dục, không còn phiền não ái dục, hay là vắng lặng những cái nhân tố tạo ra khổ đau. Niết bàn tức là cái trạng thái vắng lặng các nhân tố khổ đau. Hay là tiêu diệt được ái dục, được tham ái. Còn nếu chúng ta nói cái lý thì niết bàn là một trạng thái tịch tịnh. Tại sao gọi là tịch tịnh? Tịch có nghĩa là mất. Tịnh có nghĩa là vắng lặng. Khi mà chúng ta còn tư tưởng của chúng ta còn bị chi phối bởi vana, tức là chi phối bởi ái dục đó, bởi tham ái đó, thì chính tham ái này nó là cái nhân tố để tạo đi tái sanh, tạo đi tái sanh. Đức Phật ngài gọi ái tham tức là cái chất ẩm ướt. Còn cái nghiệp của chúng ta giống như là những cái thửa ruộng, và cái bát tí sanh thí tức là tâm tái tục, nó cũng giống như là quả của thiện và ác, quả của thiện và ác. Khi mà chúng ta tạo điều thiện hay là chúng ta tạo nghiệp bất thiện, chính điều thiện hay chính cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó, nó được hậu thuẫn bởi chữ vana, hậu thuẫn được bởi tanha, cho nên nó mới tạo điều kiện dẫn đi tái sanh. Bây giờ chúng ta muốn một bao lúa giống, chúng ta muốn đem trồng lại thì sao? Chúng ta phải ngâm nước nó mới nảy mầm được chứ. Chúng ta phải ngâm nước để mà cho những hạt giống đó nó nảy mầm rồi, thì lúc đó chúng ta mới gieo trên các thửa ruộng, gieo trên các thửa ruộng thì lúc bây giờ nó mới sanh lên cây khác. Nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta còn bị chi phối bởi vana hay tanha, thì có nghĩa là chúng ta còn cái sự tái sanh, nghĩa là ngũ uẩn chúng ta không phải tắt mất. Cái vị thánh A-la-hán, cái chết của ngài là cái chết chấm dứt, mất hẳn, không còn sự tái sanh, không còn sự hiện hữu ngũ uẩn khác. Nhưng mà cái chết của kẻ phàm phu của chúng ta, thậm chí là các bậc hữu học từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, những vị này sau khi mệnh chung thì ngũ uẩn cũ nó liên tục sanh diệt, và bây giờ nó thay thế là cái ngũ uẩn mới. Như vậy là chúng ta vẫn còn hiện hữu cái ngũ uẩn, vẫn còn hiện hữu ngũ uẩn đời này và ngũ uẩn đời sau. Do đó cho nên khi đề cập đến Niết Bàn có nghĩa là chấm dứt được cái tình trạng dẫn đi tái sanh, hay là cái nhân tố dẫn đi tái sanh, mới gọi là tịch tịnh, là trạng thái tịch tịnh, là không có đi tái sanh. Thôi được, chúng ta viết bài đi. Chấm xuống dòng. Bốn pháp chân đế đất trên đời. Bốn pháp chân đế phải, trong đó tâm sở và niết bàn. Tâm sở là niết bàn. Thuộc về danh pháp. Nam á tham á. Tâm sở thuộc về danh pháp. Tâm sở và niết bàn thuộc về danh pháp. Phải. Đối với tâm và tâm sở thì gọi là danh pháp hữu vi. Gọi là danh pháp hữu vi. Mở ngoặc đơn. Sankhata nama gọi là danh pháp hữu vi. Riêng về Niết Bàn thì gọi là danh pháp vô vi. mở một đơn A tăng khát tác Nam Á. Ở đây cái tiếng hữu vi và cái tiếng vô vi đó chúng ta phải hiểu. Chữ tăng khát tác có nghĩa là tạo tác, có nghĩa là tạo tác. Bị tạo tác. Còn A tăng khát tác là không bị tạo tác. Tất cả các pháp trong đời này hễ mà gọi là pháp hữu vi, tức là cái pháp đó bị tạo tác do cái gì tạo? Do cái gì tạo? Do tham ái, do tà kiến và do vô minh. Do những cái pháp này nó tạo nên, cho nên chúng ta gọi là bị tạo tác. Còn nói một cách khác nữa, tức là các pháp hữu vi nó do duyên cấu tạo. Cái này có mặt cho nên mới có sanh cái kia. Lửa nó phát sanh được là do nhờ củi, do nhờ lửa của quẹt, cho nên nó mới phát sanh lên ngọn lửa. Và tại sao chúng ta có nồi cơm chín? Là vì chúng ta nhờ có lửa đó, nó đun nấu, nó sôi nước, nước đó nó mới làm cho mềm hột hạt gạo. Như vậy chúng ta mới có cơm. Thì như vậy tất cả các sự kiện ở đời này, cái gì sanh lên nó cũng có nhân và duyên của nó. Cho nên chúng ta mới gọi đó là cái pháp hữu vi. Mà hãy dân thâm măng sám bú đầy dân sắp văn tăng mi rô thăng. Hệ pháp nào có tánh cách tập khởi, có nhân sanh nhân diệt, thì pháp đó đều phải bị biến hoại, phải biến hoại. Chỉ có niết bàn là vô vi, là bởi vì niết bàn không có bị nhân duyên tạo tác, không có bị phiền não tạo ra, mà cũng không có bị cảnh chi phối, không có bị cảnh chi phối. Như vậy mới gọi là vô vi. Đó là chúng ta nghe giải về hai từ là vô vi và hữu vi á. Chấm. Trong bốn pháp chân đế, trong bốn pháp chân đế, sắc pháp, sắc pháp thuộc về yếu tố sắc, thuộc về yếu tố sắc. Như vậy chúng ta có hai yếu tố, tức là yếu tố danh và yếu tố sắc. Thì danh thì chúng ta có tâm sở hữu, tâm sở và niết bàn, danh pháp hữu vi, danh pháp vô vi. Và yếu tố sắc thì nó thuộc về sắc pháp. Sắc pháp nó thuộc về yếu tố sắc. Chấm xuống dòng. Bốn pháp chân đế nói theo ngũ uẩn, bốn pháp chân đế nói theo ngũ uẩn. Mở ngoặc đơn, sắc uẩn. Phải thọ quẩn, phải tưởng quẩn, hành quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đóng hoặc đơn. Hai chấm. Ở đây niết bàn thuộc ngoại quẩn, thuộc ngoại quẩn. Niết bàn thuộc ngoại quẩn. Niết bàn thuộc ngoại quẩn. Chấm phẩy. Nhìn nào lên vô bản thì mà. Bộ phía này thôi chứ. Niết bàn thuộc ngoại quẩn, chấp thấy. Sắc pháp tới đó được. Sắc pháp thuộc sắc quẩn. Sắc pháp thuộc sắc quẩn. Sắc pháp thuộc sắc quẩn. Sắc pháp thuộc sắc quẩn. Chấm phẩy. Thọ tâm sở, thọ tâm sở. Là thọ quẩn. Ở đây thọ tâm sở tức là chỉ lý có một sở hữu này thôi. Trong chia tay cái 52 mà chúng ta chỉ lý thọ thôi. Thọ là thọ quẩn. Thọ tâm sở là thọ quẩn. Hả? Thọ quẩn chưa? Mở ngoặc. Bây giờ chúng ta cứ học. Chúng ta chú ý. Theo nguyên tắc thì khi mà đứng trước một phụ âm kép thì tất cả những từ ở phía trước đó đều trở về nguyên dạng của nó. Trường hợp này Vedana vì là danh từ nữ tánh, do đó cho nên ngữ nguyên của nó vẫn là Vedana, do đó cho nên không có cái gì thay đổi, không thể bỏ được, không thể bỏ được. Cũng là Vedana khanh thác. Vedana khanh thác, nhưng mà cái cách chúng ta viết là gì vậy? Chấm phẩy. Tưởng tâm sở, tưởng tâm sở là sở hữu này nè, tưởng tâm sở là sở hữu này. Hôm trước ở trên này bản có cái thước đâu mất tiền đó, có cái thước về học đâu mất tiêu à. Tưởng tâm sở là tưởng quẩn, tưởng tâm sở là tưởng quẩn. sẽ nhắc hành khách. Cũng trong trường hợp này, tưởng là tưởng quẩn chấm phẩy, năm mươi tâm sở còn lại, tất cả là 52 mà chúng ta đã kể hai rồi, bây giờ còn 50 tâm sở còn lại. Là hành quẩn. Sankhara khandha. Chấm phẩy. Tâm là thức quẩn. Ở đây cũng lưu ý với các vị nha, là cái buổi đầu chúng ta học, chúng ta đừng có nản. Tại sao có những danh từ Phật học nhiều quá, khó quá, làm sao hiểu được? Thì tôi nói với các vị là nội trong 3 năm chúng ta học thì những cái từ này chúng ta sẽ hiểu hết, chứ không phải một sớm một chiều gì. Thí dụ bây giờ tuần sau chúng ta bế giảng lớp học thì bây giờ quý vị mới lo là tới bữa nay mà chưa có hiểu được mấy từ này. Nhưng mà bây giờ chúng ta đừng có lo, đừng có bận tâm cái chỗ đó, bởi vì bây giờ chúng ta chưa có học tới mấy ngày nào, trời mưa, do đó cho nên quý vị cũng chưa có gấp về, phải không? Thôi bây giờ chúng ta học thêm chút đi. Chúng ta học thêm chút nữa. Chấm thứ dòng. Chấm thứ dòng. Ý nghĩa của bốn pháp chân đế. Hai chấm. Ý nghĩa của bốn pháp chân đế. Hai chấm thứ dòng. Tâm mở ngoặc đơn chích tác. Thì chích tác trên bảng đó đúng không? Tức là sự biết cảnh, tức là sự biết cảnh. Phải sự nhận thức đối tượng, sự nhận thức đối tượng. Cảnh hay là đối tượng thì chúng ta gọi đó là chữ Pramana. Chúng ta học cho hết cái danh từ Pali đi. Chữ Aramana tức là cảnh hay là đối tượng. Chịu khó chép, chịu. Nó hơi mổ tay chút xíu nhưng mà điều sau này có lợi cho chúng ta ha. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta học, bởi vì học ở đây là cái từ Phật học này nó sẽ bổ sung cái kiến thức Pali cho chúng ta. Vì sau này khi mà chúng ta dịch kinh điển, nếu mà học Pali với cái mục đích là để dịch kinh điển về sau, mà các vị không chịu khó học từ ngữ ngay giờ này, từ ngữ Phật học ngay giờ này, thì sau này chúng ta không có cơ hội để chúng ta học, hoặc là chỉ chậm đi. Nhận thức đối tượng, đúng rồi, của sáu giác quan, của sáu giác quan. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Đó là nói về ý nghĩa của tâm. Chỉ nói một cách đơn giản thôi. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái vật gì, cảnh sắc mắt chúng ta mở đối chiếu với cảnh sắc đó, màu xanh, màu vàng, đỏ, trắng, cái gì gì đó, cao, thấp hay mập ốm gì mà chúng ta biết được, thì cái đó là tâm. Mở này thuộc về nhãn thức. Khi mở âm thanh lọt vào đây mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu được, chúng ta biết được, thì cái đó gọi là nhĩ thức, cũng là tâm, vân vân. Chấm sử dụng tâm sở, tâm sở mẫu một đơn chê tới cá. Là những danh quẩn, là những danh quẩn. Tương ưng với tâm, những danh quẩn tương ưng với tâm. Phải. Những danh quẩn tâm sở này, những danh quẩn tâm sở này giống như đồ phụ tùng của tâm, giống như đồ phụ tùng của tâm. Chấm phẩy. Tâm sở luôn luôn đồng sanh với tâm. Phải đồng diệt với tâm, đồng diệt với tâm. Phải đồng cảnh với tâm. Và đồng nương vật với tâm. Bây giờ chúng ta tập làm quen, làm quen với cái cách giải thích này. Không cần quý vị phải hiểu hết đâu. Nếu mà bây giờ phải hiểu hết mấy cái này thì phải nói là khó vô cùng. Các vị sẽ khó hiểu lắm. Bây giờ cứ viết bài vậy đi, sau này học dần dần thì sẽ hiểu thế nào gọi là đồng sanh, thế nào gọi là đồng diệt, thế nào gọi là đồng cảnh và thế nào gọi là đồng nương vật. Mời mong quá. Bởi khi mà dạy những cái khóa mới, mà dạy hai lớp, thuộc lớp Pali và cái lớp Ví dụ Pháp, phải nói là cả một vấn đề. Khi mà dạy cái môn Ví dụ Pháp và cái môn Pali cho quý vị, nhất là các vị tăng sinh mới mẻ, hay là các vị học viên Phật tử mới mẻ, thì trường hợp này chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý, đã chuẩn bị tâm lý. Cũng giống như khi mà chúng ta tạt nước vào trong bức tường thì tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị nước dội trở ra ướt mình. Có gì lạ? Khi mà dạy Ví dụ Pháp hay dạy Pali là tôi đã chuẩn bị tâm lý là những điều mà tôi thuyết giảng ra thì nó quay trở lại làm cho tôi mệt, chứ không có gì. Quý vị đâu có lãnh hội được nhiều đâu. Nhưng phải chịu thôi. Rồi dần dần quý vị sẽ dần dần quý vị. Còn bây giờ chưa thấm nổi đâu. Giờ chưa thấm nổi đâu. Bị đất cứng quá, nó chai rồi. Nghĩa là cái đầu của mình nó chai rồi. Do đó cho nên bây giờ không có nhồi vô được, không có nhét vô được. Chấm xuống dòng sắc pháp mở hoặc đơn rupa. Là những thành phần vật chất, là những thành phần vật chất. Luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến đổi. Bởi ảnh hưởng những điều kiện khắc nghiệt, những điều kiện biến đổi bởi những điều kiện khắc nghiệt. Như nóng, lạnh, vân vân. Như nóng, lạnh, vân vân. Chúng ta thấy trong cái cơ thể chúng ta, từ cái thân tứ đại này cho đến những cái vật thể ở bên ngoài, cái đồ vật mà chúng ta sử dụng cũng vậy, mà ngay cả sông núi cây cối cũng vậy, do nó bị ảnh hưởng bởi cái sự nóng và sự lạnh, nghĩa là lửa âm dương đó, do đó nó sự biến đổi. Mà cái sự biến đổi đó người ta cho là cái sự phát triển. Nhưng mà theo trong Phật giáo thì cái sự phát triển nó có nghĩa là nó đi đến chỗ hủy diệt, sự biến đổi. Nghe rằng một em bé mà mới sinh ra từ bụng mẹ lọt ra nhỏ xíu, nhưng mà khi nó bị cái hơi gió, nó bị cái chất nóng và khí lạnh thì tự nhiên nó lớn lên. Cái thân thể chúng ta cũng vậy, nó tùy theo thời tiết mà chúng ta có sự biến dịch. Tất cả những đồ đạc mà chúng ta sử dụng, ngay cả cái màu sắc, dầu cho, cái nhà sản xuất họ sản xuất nước sơn tốt nhất. Nhưng mà khi chúng ta để nước sơn đó mà nó chịu ảnh hưởng cái sự nóng hay là cái sự lạnh của thời tiết thì nó cũng bị biến, cũng bị biến đổi cái vật thể của mình. Cây gỗ mà chúng ta dùng làm bàn ghế đồ gia dụng đó, mà do thời gian năm tháng và do sự nóng sự lạnh của thời tiết, cho do đó cho nên gỗ đó nó sẽ bị biến đổi, nó biến đổi cái thực chất của nó. Cái đó mới gọi là tắc pháp, cái đó mới gọi là tắc pháp. Chấm xuống dòng niết bàn. Niết bàn á, hay còn gọi là niết bàn, hay còn gọi là niết bàn. Chúng ta học luôn hai từ này đi. Hay còn gọi là niết bàn. Chữ niết bàn á chúng ta ghi chưa? Hay còn gọi là niết bàn, mở hoặc đơn. Niết bàn. Là pháp vắng lặng, là pháp vắng lặng, phải tịch tịnh. Không có hiện tướng, không có hiện tướng. Phải không bị tạo tác, không bị tạo tác. Phải vượt ngoài không gian và thời gian. Niết bàn không có ở đâu hết. Niết bàn không có ở đâu hết. Mà niết bàn cũng chẳng có thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngay khi nào mà phiền não đoạn trừ tuyệt, tuyệt trừ, phiền não được tuyệt trừ thì khi đó gọi là trạng thái niết bàn. Cái đó gọi là phiền não niết bàn. Ngay khi nào vị A La Hán viên tịch, sắc quẩn không còn, sanh và diệt, thọ tưởng hành thức cũng không tiếp tục sanh và diệt, thì ngay khi đó gọi là ngũ quẩn niết bàn. Người ta còn thêm cái niết bàn nữa là tá lợi niết bàn. Xá lợi niết bàn này không phải là để chỉ cho vị thinh văn hay là vị độc giác, mà xá lợi niết bàn ở đây là chỉ dành cho đức toàn giác, đức chánh đẳng chánh giác thôi. Do cái lời nguyện của Đức Thế Tôn khi ngài còn ở tại thế và lúc viên tịch, tất cả những xá lợi, những xá lợi báo thân của ngài bây giờ còn được lưu truyền và tôn tạo tháp thờ trên toàn cõi thế gian này, từ trên cõi trời Phạm Thiên cho đến cõi chư thiên đạo lợi, hay là ở dưới Long Cung hoặc là ở cõi người. Những ta lợi đó cho đến khi Phật lịch trải qua đủ 5.000 năm thì lúc bây giờ tất cả ta lợi đó đều quy tụ về Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cõi Bodhicaya với Ấn Độ. Lúc đó sẽ thành một pho tượng Phật, pho tượng Phật cũng với đầy đủ đại nhân tướng. Và lúc bây giờ chỉ có chư thiên, chỉ có chư thiên họ đến họ cúng dường trong suốt 7 ngày, đến cúng dường tôi Phật trong suốt 7 ngày rồi tự phát trái là tá lợi tiêu tan, gọi là tá lợi niết bàn. Trong khoảng thời gian đó, theo trong chú giải nói rằng không có một con người nào, không có một thân nhân loại nào đi đến đó để mà cúng dường Đức Phật cả. Bởi vì lúc bây giờ chúng sanh hoàn toàn không còn biết đến danh từ Phật Pháp Tăng nữa, không còn. Do đó cho nên bây giờ chỉ có chư thiên họ cúng dường Đức Phật thôi. Thành thử ra nếu mà lúc đó chúng ta được sanh về cõi trời, bây giờ sau khi chúng ta chết được sanh về cõi trời thì có thể chúng ta có duyên lành ngay trong lúc đó chúng ta đến và chúng ta là một vị chư thiên để cúng dường Đức Phật trong khi chuẩn bị để tá lợi niết bàn, thì đó cũng là nhân duyên cho chúng ta. Nếu lúc đó mà chúng ta sanh làm thân nhân loại thì đó cũng là một điều thiệt thòi cho chúng ta. Chúng ta không biết gì hết, hoàn toàn không biết hết. Còn niết bàn nếu mà nói theo hai nữa là chúng ta nói là vô dư ý niết bàn và hữu dư ý niết bàn. Hữu dư niết bàn là như thế nào? Phiền não niết bàn đối với một vị a la hán và ngài vẫn còn sống, vẫn còn sinh hoạt đi đứng nằm ngồi thì cái đó gọi là hữu dư ý niết bàn. Mà khi một vị a la hán kể cả độc giác và toàn giác mà ngài viên tịch niết bàn như Đức Phật Gautama mà ngài nhập diệt dưới cội cây sala, hai cây sala tại khu vườn Mala ở xứ Kushinara đó, thì ngay khi đó đều được gọi là vô dư y niết bàn. Cho nên niết bàn mà chúng ta nói có một, tức là cái trạng thái tịch tịnh. Còn niết bàn chúng ta nói có hai thì chúng ta nói là phiền não niết, chúng ta nói là vô dư y niết bàn và hữu dư y niết bàn. Còn nếu mình chúng ta nói có ba thì đó là phiền não niết bàn, ngũ uẩn niết bàn và tá lợi niết bàn. Chúng ta hiểu không? Nói được rồi, chúng ta học cái đó thôi. Còn mấy cái chi pháp mà nói về niết bàn tự chúng ta nhớ lấy cho ghi nhiều quá quý vị. Một là than là mỗi tay, thứ hai nữa là ghi xong về chúng ta đâu chịu đọc đâu. Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ngày hôm qua chúng ta đã giới thiệu bốn pháp chân đế